xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1479, Công chúa Điện hạ 25. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sắc-Râu-Ti-Tơ-Si-Tơ-Hát Đường Khê hoàn toàn không nghĩ tới đường quả sẽ là hỏi như vậy. Vội vàng nói, Hoàng tỷ, ngươi hiểu lầm, phò mã hắn chỉ là đối các loại cây nông nghiệp cảm thấy rất hứng thú. Gần nhất Hoàng tỷ bên này, không ngừng bồi dưỡng ra mới trái cây rau quả, tạo phúc chúng ta Bắc Hạ quốc bách tính, làm ta cùng phò mã bội phục, là như thế này. Phò mã cũng muốn tham dự vào. Phía trước liền nghe nói hoàng tỷ mời chào các nơi người mới. Phò mã nguyện ý hơi tận sức mọn. Thành phò mã, liền không cách nào vào triều làm quan. Nhưng không có nghĩa là không thể làm mặt khác sự tình. Ai cũng biết, đường quả hiện nay làm sự tình. Nói lớn chuyện ra, đây chính là ghi tên sử sách. Lữ Thanh không muốn ghi tên sử sách. Có thể ở trong đó cuối cùng thu hoạch được lợi ích. Mười phần làm hắn tâm động, nói trắng ra, hắn liền là đến trộm kỹ thuật cùng hạt giống. Có những vật này, không dám quang minh chính đại làm, chẳng lẽ còn không thể vụng trộm làm. Bắc Hạ quốc như thế lớn, chỉ cần vận hành tốt, trong đó lợi ích mười phần lớn. Lữ Thanh không muốn ghi tên sử sách, có thể cũng không có nghĩa là hắn không muốn quyền lực. Hắn lựa chọn con công chúa. Chỉ là không nguyện ý dùng quá nhiều thời gian, đi gian khổ nơi khác phấn đấu. Ai biết qua 2 năm, hoàng đế còn nhớ rõ không nhớ rõ hắn. Muốn hồi kinh, cũng không phải như vậy dễ dàng sự tình. Nếu là không có làm ra công trạng đến, thăng quan càng khó, giống bây giờ đại thần trong triều. Cái nào không phải cố gắng mấy chục năm, mới có bây giờ thành tựu. Nói rõ một chút, Lữ Thanh liền là muốn một bước lên trời. Bây giờ hắn trở thành hai phò mã. Cùng đại công chúa là không có duyên số. Cũng may trời không tuyệt đường người. Nhị công chúa có một vị ruột thịt ca ca. Bên kia là tam hoàng tử điện hạ. Làm người điệu thấp, có thể đầy bụng tài hoa. Hắn cho rằng tam hoàng tử không cần thái tử kém. Loáng thoáng ở giữa, hắn cảm giác được tam hoàng tử nội tâm trả thù. Như hắn có những này cây nông nghiệp hạt giống, vận hành, khẳng định là liên tục không ngừng tiền tài, liền có thể ủng hộ tam hoàng tử điện hạ, nguyên lai nhị muội phu cũng là muốn tạo phúc bách tính a. Đường quả đứng thẳng, Ánh Châu vội vàng dùng khăn tay giúp nàng đưa bàn tay bên trên bùn đất cùng nước đọng lau đi. Nàng tiếp tục nói, khó được nhị muội phu một mảnh chân thành chi tâm, thế nhưng là làm những này. Là phi thường gian khổ, nhị muội phu chịu ở sao? Đường quả ánh mắt rơi vào Lữ Thanh trên mặt, Lữ Thanh tuy nói xuất thân bần hàn, thật đúng là chưa từng ăn qua đau khổ, bởi vì hắn một lòng muốn thi khoa cử, đọc sách năng lực quả thật không tệ, phụ mẫu tại thế thời điểm, nơi nào sẽ ủy khuất hắn, cái gì tốt đều cho hắn, đừng nói hạ điền, liền là củi lửa đều không có đưa qua một lần. Coi như cha mẹ hắn trước khi chết, cũng cho hắn nói một môn không sai việc hôn nhân. Lâm gia, Lâm Nguyệt Hương đều cảm thấy hắn là có thể kiếm ra thành tựu. Làm sao có thể ủy khuất hắn? Trong nhà việc, lên xuống đều là Lâm Nguyệt Hương xử lý. Lại nói, những thời đại này, tại thương nhân cùng nông dân nghiêm trọng, người đọc sách đều là đáng giá tôn trọng. Đường quả nhìn ra mịn thịt mềm Lữ Thanh. Trong lòng sinh ra một loại ác thú vị, hệ thống, hắn cảm giác được, Lữ Thanh tiếp xuống sẽ rất thảm, Lữ Thanh nghe được đường quả lời nói, thẳng sống lưng, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, hoàng tỷ thân là công chúa, chính là thiên kim thân thể, đều có thể làm những này, Lữ Thanh làm sao lại không thể làm, a, nói như vậy, nhị muội phu là không sợ chịu khổ, Lữ Thanh mười phần nghiêm túc nói. Không sợ, đường quả lâm vào suy tư, đường khê nhìn xem Lữ Thanh để ý như vậy bộ dáng. Gấp gáp nói, hoàng tỷ, phò mã thật không cho tìm tới một kiện có ý nghĩa sự tình. Xem ở muội muội mặt mũi, ngươi liền để hắn gia nhập đi, cách chương.